Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, bị kéo cừu hận bộ phương canh. 3. Vạn càng cầu đặt mua, trùm sáng bảy màu trùng thiên, trong nháy mắt khắp nhập hư giữa không trung, rầm rầm, bộ phương đứng tại trong truyền tống trận, hướng này thất thải quang hoa bên ngoài nhìn lại. Nhìn thấy bốn phía không ngừng biến hóa cảnh sắc, đó là rậm rạp vô cùng lá cây, hẳn là cái gọi là tiên thụ lá cây đi. Tiên thụ 10 phần cự đại, mà lá cây cũng là lớn nhỏ không đều, có là chồi non, có là lão diệp, những này trên cây còn riêng phần mình kết lấy quấn quanh lấy tiên khí trái cây. Bộ lão bản là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, công thâu ban bọn người không biết lúc nào đã đi tới bộ phương bên người. Bọn họ cùng bộ phương quan hệ rất không tệ. Đây chính là tiên thụ kết tiên quả a. Bộ phương hỏi. Không sai. Tiên thụ là chèo chống toàn bộ tiên trù giới tồn tại. Tiên quả trong có thể kết xuất đủ loại tiên tài. Tiên cụ. Thậm chí. Tiên hỏa. Công thâu ban nhìn lấy bên ngoài này quấn quanh lấy tiên khí trái cây nói ra. Tiên hỏa đều có thể kết xuất. Bộ phương hơi sững sờ. Thụ không phải sợ hỏa a. Chẳng lẽ sẽ không bị tiên hỏa cho đốt cháy? Đó là tự nhiên. Tiên thụ tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Phụ thân đã từng cùng ta nói qua. Tiên thụ kỳ thực cũng là tiên chủ giới thiên đạo ý chí cụ hiện. Công thâu ban khóe miệng kéo một cái. Nói ra. Thiên đạo ý chí cụ hiện. Bộ phương sững sờ. Về sau hít sâu một hơi. Địch thái giới chủ một mực nói. Cẩu ra đem thiên đạo cho cắn một cái. Bộ phương còn nghi hoặc thiên đạo loại này hư vô mờ mịt đồ, vật làm sao lại bị cắn. Chẳng lẽ cẩu gia cũng là đem cái này tiên thụ cho gặm a? Cũng hoặc là nói là cái này tiên thụ ngọn nguồn. Cái này có ý tứ. Đáng tiếc, chúng ta đệ nhất tầng tư nguyên quá ít. Tiên thụ tiên quả trong kết ra tiên tài chờ một chút đều là cấp thấp nhất. Rất khó để cho chúng ta bồi dưỡng được cường đại tiên chủ. Bất quá tầng 2, 3 tầng 4 tầng tiên quả mức độ đều không khác mấy. Tuy nhiên cũng có chênh lệch, nhưng là chênh lệch này có thể tiếp nhận. Bất quá tầng thứ 5, ở vào tiên thụ đỉnh đầu, là tiên thụ tinh hoa nhất bộ vị. Chấm ngoặc kép, công thâu ban nói ra, tầng kia bồi dưỡng được tiên chủ đều là phi thường cường đại. Cầu vồng trùm sáng tại tiếp tục trùng thiên. Bỗng nhiên, xông ra không ngừng biến hóa lá cây bầy. Đi vào một cái mới tầng giới. Rầm rầm, có lá cây trên không trung tung bay đứng lên. Truyền tống trận tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Sau cùng chậm rãi đình trệ xuống tới. Chúng ta đến, chấm ngoặc kép, công thâu ban nói ra. Một đám người lần lượt đi ra truyền tống trận. Trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm. Bộ phương theo biển người đi ra. Đứng tại chỗ, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy trên bầu trời này nồng đậm lá cây. Những cây đó diệp ở trên không rầm rầm rung động, chập chờn ở giữa, tựa hồ có âm thanh vang vọng không dứt. Đây chính là tiên chủ giới tầng thứ 2 a. Bộ phương híp mắt, ánh mắt của hắn nhìn thấy này trong lá cây. Trong đó có từng khỏa phun tỏa hào quang, bị tiên khí quấn quanh quả thực treo. Nhìn thấy đi, đây chính là tầng 1 cùng tầng 2 khác biệt. Chấm ngoặc kép. Công thâu ban nói ra, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn qua những tiên quả đó. Đối với một tầng, xác thực thẳng không công bằng. Bộ phương nói ra, công thâu ban cười cười. Đi về phía trước, một đoàn người, nhất thời đi ra truyền tống trận khu vực. Bên ngoài, ồn ào thanh âm vang vọng không dứt. Một tầng tiên trù nhóm, nhao nhao bị hội tụ đến một cái đất trống trước đó. Nơi xa là nguy nga tiên thành thành môn. Tiên chủ giới tầng thứ 2 thành môn so với đệ nhất tầng đều muốn nguy nga lời. Dù sao tại tiên chủ giới tầng thứ 2, tiên chủ nhóm thu hoạch được tư nguyên nhiều, nhưng là hung thú cũng tương tự thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Thực lực cũng đồng dạng sẽ tăng lên. Đối diện với mấy cái này hung thú, tiên thành đồng dạng phải bỏ ra thực lực đối phó. Ở phía xa, có một đám mặc lấy khải giáp thủ vệ trang nghiêm đứng vững. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, mặt không biểu tình nhìn lấy một tầng lên tiên chủ nhóm. tại những thủ vệ kia trước đó, thì là có ăn mặc đầu bếp bào các cường giả. Các vị đến từ một tầng tiên trù các bằng hữu. Tại hạ là tiên thành thế gia Tiêu không thiếu. Phụ trách chư vị quản lý chư vị một tầng tiên trù các bằng hữu tại tầng 2 trật tự. Cầm đầu là một vị ôn hòa thanh niên, có đầu đầy sợi tóc màu xanh lục, thanh âm ôn hòa từ tính. Mọi người phải nhớ kỹ, bây giờ tại tầng 2, tiên trù dưới các tầng tiên trù nhóm đều là hội tụ ở đây. Tham gia lần tiên trù thanh niên giải đấu lớn đấu vòng loại. Cho nên các vị phải nhớ kỹ, không muốn gây sự tình a, nếu không, bị đánh chết, tại hạ thế nhưng là không chịu trách nhiệm. Tiêu không thiếu vừa cười vừa nói, thế nhưng là nói ra lời nói, lại là nhượng một tầng tiên trù nhóm nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Dù sao, các vị một tầng các bằng hữu hơi yếu, xôn xao, một tầng tiên trù nhóm nhất thời xôn xao. Trên mặt mỗi người đều là toát ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Nhưng mà, này Tiêu không thiếu thì là ôn hòa cười. Này ôn hòa nụ cười dưới, làm theo là có nồng đậm vẻ khinh bỉ. Đối với tầng 2 tiên trù mà nói, một tầng những này tiên trù đều chẳng qua là rác rưởi a. Một đám tiên trù giải đấu lớn pháo hôi, kể một ít lời nói. Mọi người chính là nhao nhao tiến vào bên trong tòa tiên thành. Bây giờ bên trong tòa tiên thành trong lúc hành tẩu, khắp nơi có thể thấy được ăn mặc đầu bếp bào tiên trù. Đi không bao lâu, một tầng tiên trù nhóm chỗ ở chính là đến. Bên ngoài, công thâu ban cười khổ một phen. Những này tầng 2 tiên trù, thật đúng là không đem bọn hắn để vào mắt a. Nếu như hắn đoán không sai, tiên trù dưới 5 tầng, chỉ có bọn họ đệ nhất tầng tiên trù là được an bài ở ngoại vi đi. Còn lại tiên trù cũng là nghĩ đến, nhao nhao biểu thị không cam lòng. Thế nhưng là, không có cách nào, Tiêu không thiếu không chút nào để ý kháng nghị mọi người. Cho mỗi người phân phát từng khối ngọc phù về sau, chính là rời đi. Ngọc phù này là cái gì? Bộ phương nghi hoặc, đây là thân phận chúng ta bài. Dùng tinh thần lực kích hoạt, có thể nhìn thấy trong đó trận đấu tin tức, cùng với khác thông tin. Công thâu ban nói ra, bộ phương hơi sững sờ, về sau chính là dẫn dắt ra trong tinh thần hải một tia tinh thần lực, tràn vào ngọc phù trong. Này ngọc phù nhất thời lóe lên quang hoa, thứ nhất vạn 8,927 hào kẻ dự thi. Bộ phương, quê quán, tiên trù giới một tầng, tiên trù mức độ, nhất phẩm tiên trù. Bộ phương nhìn thấy nó trong liên quan tới chính mình tin tức. Còn có một đống lớn đấu loại tư liệu, mà ở trong đó, bộ phương còn chứng kiến công thâu ban nói tới còn lại thông tin. Thiên tài bảng, bộ phương nghi hoặc, công thâu ban nhìn thấy bộ phương nghi hoặc bộ dáng, không khỏi cười cười. Bộ lão bản, này thiên tài bảng là lần tiên trù giải đấu lớn dự bài danh. Dựa theo toàn bộ tiên trù giới sở hữu thanh niên thiên mới làm ra bài danh. Ở trong đó, người có thể nhìn thấy không ít yêu nghiệt thiên tài đây. Công thâu ban nói, thiên tài bảng tổng cộng có 100 tên, rất lợi hại quyền uy bài danh. Từ tu vi, tiên hỏa, tiên cụ, am hiểu nấu nướng kỹ xảo mỗi cái phương diện đến chấm điểm. Chỗ bình ra, công thâu ban nói, người bây giờ sở chứng kiến, cơ cũng là lần này tiên trù giải đấu lớn cuối cùng bài danh. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy này bài danh, bỗng nhiên giật nhẹ khóe miệng. Công thâu ban tựa hồ không hiểu bộ phương cái này biểu tình cổ quái. Hắn tâm thần nhất động, tâm niệm chính là chìm vào trong đó. Nhìn một lần bài danh, về sau, sắc mặt nhất thời trở nên vạn phần cổ quái. Hắn nhìn lấy bộ phương, giống như là đang nhìn yêu quái giống như. Bộ lão bản, người chừng nào thì thế mà cũng leo lên thiên tài bảng. Còn treo tại người thứ 100 loại vị trí này. Chấm ngoặc kép, công thâu ban nói ra. Không sai, thiên tài bảng người thứ 100. Bộ phương, đến từ tiên trù giới một tầng. Giờ phút này, sở hữu cầm tới ngọc phù tiên trù nhóm. Khi nhìn đến thiên tài trên bảng cái này lạ lẫm tên thời điểm đều là phát ra tiếng ồ lên. Lúc nào tiên trù giới một tầng đầu bếp cũng có thể leo lên thiên tài bảng. Công Thâu Ban xoa xoa chính mình mi tâm. Hắn hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, nơi xa, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân cũng là đi tới. Cổ quái nhìn lấy bộ phương, bộ lão bản, vô thanh vô tức liền leo lên này thiên tài bảng. Công Thâu Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, tiếp xuống ngươi thời gian sợ là sẽ không tốt như vậy qua. Chấm ngoặc kép, nói thế nào? Bộ phương nghi ngờ nói, leo lên thiên tài bảng không tốt sao? Nghiêu bức giường nào a? Tuy nhiên hắn bộ phương vẫn luôn là cái điệu thấp người. Loại này cao điệu sẽ để cho hắn có chút không quen. Người thứ 100, chậc chậc chậc, vị trí này, rất lợi hại xấu hổ a, Công Thâu Ban nói. Hắn nhìn bộ phương liếc một chút, nói tiếp, một tên sau cùng, rất lợi hại dễ thấy vị trí. Vị trí này hiển nhiên, rất nhiều người điểm ký. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, cơ cũng sẽ không cho phép một cái đệ nhất tầng tiên trù chiếm cái này quý giá vị trí. Cho nên tiếp xuống thời gian, bộ lão bản sợ là muốn gặp được đủ loại. Khiêu chiến, bộ phương nghi hoặc, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Công Thâu Vân trực tiếp cắt ngang Công Thâu Ban lời nói. Nhìn bộ phương một cái nói, cái này nhất định là có người muốn làm ngươi, để ngươi trở thành chúng mũi tên chi. Chấm ngoặc kép, ai muốn làm ta, chấm ngoặc kép, bộ phương một mặt mộng bức, lần đầu tới đến tiên trù giới tầng thứ 2. Người nào nhàm chán như vậy làm hắn một cái điệu thấp như vậy tam hảo đầu bếp. Ai muốn làm ngươi tiểu thư không biết, nhưng là tuyệt đối là không có hảo ý. Leo lên thiên tài bảng có thể gia tăng rất nhiều danh tiếng. Cái này danh tiếng, rất nhiều người đều mơ ước đây. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Vân nói ra. Người nói, một cái một tầng tiên trù xử lấy cái này không phù hợp thực lực vị trí. Hội có hậu quả gì không? Bộ phương đến thời khắc này cũng coi là hiểu được. Hội có vô số ngấp nghé vị trí này người. Hội tới khiêu chiến hắn a. Cái này là muốn nhượng hắn lần này đấu loại. Không được an sinh. Thậm chí thành vì tất cả người cười chuôi a. Việc nhỏ mà thôi. Không cần quan tâm. Nhưng mà, bộ phương lại chỉ là khoát khoát tay. Nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng. Không có vấn đề nói. Công Thâu Ban bọn người lại là bất đắc dĩ nhìn lấy bộ phương. Bộ phương vẫn là không hiểu trong đó lợi hại quan hệ a. Khiêu chiến ta, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ minh bạch đây là một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Bộ phương xoa bóp, một phen đứng tại bên cạnh hắn hi hi đầu. Nói, Công Thâu Ban nhóm người bất đắc dĩ. Đành phải cắt từ trở lại gian phòng của mình trong. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên trù vòng đã sớm vỡ tổ. Thiên tài bảng tất cả mọi người nhìn thấy. 99 người đứng đầu đều không có ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nhưng là người thứ 100 là thứ đồ gì? Vậy đến từ một tầng tiên trù là nơi nào xuất hiện? Có tư cách gì chiếm người thứ 100 đưa? Một tầng tiên trù, bây giờ cũng có cơ hội tiến vào thiên tài bảng. Lịch sử lớn nhất thành tích tốt đều chẳng qua là 150 mấy tên một tầng tiên trù. Cũng có thể tiến vào thiên tài bảng. Lần này thiên tài bảng đến cùng là ai hàng? Đây là đang khôi hài a. Tiêu phủ, Tiêu Bất Quần nhìn lấy từ đằng xa trở về đại ca Tiêu Không Thiếu. Trên mặt nhất thời toát ra nụ cười. Đa tạ đại ca a. Tiêu Bất Quần nhìn lấy Tiêu Không Thiếu nói. Tiêu Không Thiếu trên mặt vẫn như cũ là treo ôn hòa nụ cười. Bất Quần a, ngươi đây là muốn triệt để hủy cái kia một tầng tiên trù a? Cái gì thù cái gì oán niệm đâu? Về phần cho người ta dạng này kéo cừu hận a? Tiêu Không Thiếu nói ra, chỉ là một tầng rác rưởi, ngươi đây là muốn nhượng hắn tâm thần sụp đổ a, chiếm cứ lấy một cái cùng thực lực mình không? Xứng đôi địa vị, chỉ sợ giờ phút này đầu bếp kia đã tâm thần rơi. Vô cùng bất an đi. Tiêu Không Thiếu nói, ta chính là muốn hắn bất an. Sau đó tại từng cái tiên chủ khiêu chiến, bị tất cả mọi người trà đạp, tâm thần sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng. Tiêu Bất Quần tuét miệng, mặt mũi tràn đầy dày đặc chi sắc, mỗi ngày đều lâm vào người khác chế giễu trong, thành vì tất cả tiên chủ trò cười. Chậc chậc chậc, thật hung ác a, người ta tới tham gia một lần tiên chủ giải đấu lớn dễ dàng a. Tiêu Không Thiếu nói, đại ca, người cũng chớ xem thường đầu bếp kia. Hắn nhưng là lấy một địch năm còn có thể thắng lợi tồn tại a. Tiêu Bất Quần nói, hả, cũng là đi chung với ngươi một tầng nghiên cứu và thảo luận này năm người a. Liền bọn họ năm cái, ca ngươi ta một cái tay đều có thể lấy một địch năm. Tiêu Không Thiếu giật nhẹ khóe miệng, mười phần khinh thường, hắc hắc, dù sao ta hiện tại vô cùng chờ mong nhìn thấy ra hỏa kia. Thành vì tất cả người cười chui một màn, lúc này mới có thể hiểu biết ta bị lột quần áo nổ đầu thống khổ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Bất Quần ánh mắt dày đặc, Tiêu Không Thiếu sững sờ, lột quần áo, cái gì lột quần áo, là ta tưởng tượng trong loại kia lột quần áo a. Ách, đại ca ngươi nghe lầm. Cùng lúc đó, Sở Hữu nhìn thấy bài danh người, đều là lộ ra xôn xao chi sắc. Về sau thành quần kết đội hướng phía một tầng trụ sở khu vị trí chạy tới. Nhất thời, toàn bộ bên ngoài khu dân cư ngoài cửa bị vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người là kêu gào muốn khiêu chiến người thứ 100 bộ phương. Mà giờ khắc này, trở thành chúng mũi tên chi bộ phương chính cầm từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy mà đến ra cường phiên. Bản ớt chỉ thiên tiến vào điền viên trong trời đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.